Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình hào môn kinh mộng hài kế ước đàn uku le le tại kênh YouTube chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 75, chương 45, phần 2, ai làm chủ thời thế. Một người thành thạo điều khiển vốn liếng và tiền tệ trên thị trường muốn có được sự nghiệp của chính mình mà nói không có gì khó khăn, nhưng phải cùng bèn đấu đá bản thân khi trở lùi có thể giảm bớt thiệt hại đến mức thấp nhất thì Giang Mặc Viễn cần phải suy nghĩ thấu đáo. Khách sạn của nhà mình như một ngòi nổ ẩn hình làm quan hệ của Giang Mặc Viễn và bèn xuất hiện vết nứt, nhìn như rất nhỏ nhưng dù sao cũng đã nứt rồi. Thương trường như chiến trường, không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Anh và bèn nói dễ nghe thì là hợp tác lẫn nhau, nói khó nghe chính là lợi dụng lẫn nhau. Giảng Bạc Viễn hiểu rất rõ thủ đoạn làm việc của bèn, cũng hiểu tâm tư của bèn. Tiểu Duy Quốc Tế là vương quốc của ông ta, là thiên hạ của bèn, một núi làm sao có thể chứa hai con nổ hổ. Khách sạn của nhà mình thật sự đã phát sinh vấn đề trong điều hành, thực sự cũng do nhà mình tin tưởng bạn bè. Giảng Bạc Viễn chẳng qua chỉ lợi dụng khe hở trong vận hành mà thôi. Nhưng nhàn mình lại nghi quấn trong lòng, đổ hết mọi tội trạng lên đầu Giảng Mạc Viễn. Khoa trương cầm dao chạy đến yến tiệc. Sau Giảng Mạc Viễn trả lại khách sạn, người biển thủ công quý bị bắt về đồn cảnh sát. Lúc này nhàn mình mới áy náy, cùng lúc đó Giảng Mạc Viễn lại đầu tư thêm tiền vào khách sạn. Nhàn mình đương nhiên phải thấy xấu hổ khi đối mặt với anh. Tiền là của bèn, Giảng Mạc Viễn vốn có thể đòi nhàn mình, nhưng anh không làm vậy. Chỗ tiền đó xem như đầu tư thử nghiệm. Quan hệ giữa người với người bền vững hay không đúng là tiền tài có thể là một trong những phương thức để đóng đếm. Người trên đồng tiền là chỉ kỷ, người dưới đồng tiền là người khó tin, bèn đương nhiên đặt lợi ích lên trên hết. Giảng Mặc Viễn bắt đầu lên kế hoạch tổng thể, đầu tiên phải để bèn lơ là cảnh giác. Anh đích thân ra nước ngoài vì bèn thu mua lại khách sạn với giá rẻ. Cùng lúc đó, bắt đầu chủ trương bèn nên tham gia vào vài hạng mục vừa được tiếng thơm vừa sinh lời. Ví dụ như đắp đường xây cầu, chuyên lợi dần này sẽ tăng độ nổi tiếng của ông. Bèn đồng ý, Giang Mặc Viễn vận dụng vài mối quan hệ để móc nối các hạng mục như vậy. Anh từ đầu đã biết bèn không phải là kẻ ngốc. Anh đối phó với bèn thì cũng lúc đó, bèn cũng lên ý tưởng để anh sập bẫy. Mà chuyện khiến bèn phải lộ rõ dã tâm chính là lợi dụng chàng Na Thần và Sa Lâm để thử Giảng Mạc Viễn. Bèn không có sức cưỡng lại phụ nữ, sau khi gặp chàng Na Thần ông ta cũng động lòng, nhưng ông ta càng muốn thông qua chàng Na Thần để thử lòng của Giảng Mạc Viễn. Người ông ta muốn phải phục tùng tuyệt đối và đặt lợi ích lên hàng đầu, chứ không phải là người vì tình cảm nam nữ mà hủy hoại hết thành tựu của mình. Vì chàng Na Thần, Giảng Mạc Viễn đã làm ông ta tổn thất một số tiền. Bèn chính là muốn xem thử trong lòng Giảng Mạc Viễn, phụ nữ và sự nghiệp ở bên nào quan trọng bên kinh. Nếu lựa chọn phụ nữ, tất nhiên ông ta sẽ nghĩ mọi biện pháp để diệt trừ. Còn nếu lựa chọn sự nghiệp, ông ta sẽ vui vẻ tiếp tục hợp tác với Giảng Mạc Viễn. Lúc này đây, bèn chiếm hữu thế chủ động, gần như mỗi ngày đều tặng quà cho chàng Na Thần. Ông ta biết Giảng Mạc Viễn không thể không biết chuyện này. Nhưng Giảng Mạc Viễn lại không nhớ nhắc như ông ta dự đoán. Kết quả là bèn liền khuyến khích Sa Lâm tiếp xúc nhiều hơn với Giảng Mạc Viễn. Ông ta thật sự rất muốn nhìn thấy con người Giảng Mạc Viễn rốt cuộc có điểm yếu nào hay không. Thực tế đã chứng minh quan hệ giữa chàng Na Thần và Giảng Mạc Viễn đã nảy sinh vấn đề. Bèn biết rõ Giảng Mạc Viễn chủ động hợp tác với tập đoàn Cao Thịnh để khai phá đất rừng. Vừa mới bắt đầu ông ta đã có chút bất an, sau lại nghe ngóng được chẳng qua chỉ là một mảnh đất rừng, không có gì quá lớn nên cũng yên tâm. Cùng lúc đó, ông ta đã thử thăm dò Giảng Mạc Viễn định đắc quyền khống chế cổ phần của anh ở Tiểu Dĩ Quốc Tế. Chỉ tiếc, Giảng Mạc Viễn rất hiểu bèn, nói vậy chẳng qua chỉ lẻ che mắt anh thôi. Chỉ cần một giây Giảng Mạc Viễn ở Tiểu Dĩ nhận được nhiều đãi ngộ thì chính là chướng ngại vật và cái gai trong mắt bèn. Thứ bèn muốn rất đơn giản, chính là muốn anh biến khỏi Tiểu Dĩ. Có lẽ không chỉ biến mất đơn giản như vậy, bèn là người phóng xa. Một khi thật sự có ý tưởng này trong đầu, điều có thể làm chính là đuổi cùng giết tận, để Giảng Mạc Viễn không còn khả năng chờ mình. Cho nên, Giảng Mạc Viễn cũng biết thời thế, biết thế. Tề Hành Trường vốn là Giảng Mạc Viễn tìm đến để trò diễn trò, hạng mục quốc lộ quả thực có tồn tại. Nhưng đây cũng là bước quan trọng, Giảng Mạc Viễn cố ý khiến mình bị kéo xuống nước hoàn toàn. Đúng như dự đoán, các cơ quan ban ngành tham gia điều tra và dư luận báo chí để anh vào nồng nỗi vạn kiếp bất phục. Trò chơi thương nghiệp chính là như thế, muốn thắng thì phải chiến đấu với thời gian, làm lãng phí thời gian của bộ phận chấp pháp. Gia Mạc Viễn cũng không đành lòng, nhưng muốn thắng còn cáo già như Ben, ít nhất phải bỏ ra hết vốn liếng của mình. Muốn thắng ông ta, phải để ông ta hoàn toàn lờ là cảnh giác. Quả nhiên Ben không kiềm chế được, không kiêng dè lợi dụng lần cơ hội này đánh Giang Mặc Viễn knock out. Cùng lúc từng bước xuống thành ngoan độc, yêu cầu anh đền bù một số tiền lớn. Giang Mặc Viễn đã sớm dự đoán được ông ta sẽ không nhân từ nương tay, lại âm thầm lệnh Châu Niên nghĩ cách ngụy tạo một chứng cứ bất lợi cho anh, tiếp đó khiến các ban ngành liên quan đóng băng toàn bộ tài sản của anh lại. Ben thành công hất căng anh, lại muốn nhảy vào kiếm trác tài sản của anh bằng hết. Giang Mặc Viễn rất rõ Ben là loại ăn dày, Ben muốn nuốt hết mọi thứ của anh sao có thể để ông ta được như ý nguyện. Trăng lạnh như nước, ánh sáng nhẹ nhẹ hắt lên sợi tóc của Giang Mặc Viễn. Trang Lan Thần luôn duy trì im lặng lắng nghe anh nói, giọng nói anh thản nhiên bình ổn, nhưng cô nghe trong lòng cũng thổn thức. Có rất nhiều chuyện trong đó cô không biết, cho dù có biết cũng chỉ là bề ngoài. Giữa Ben và Giang Mặc Viễn từ ngầm đấu đá đến tránh trực diện, làm cho Trang Lan Thần liên tưởng đến cuộc chiến giữa những dã thú bị vây khốn. Ai thua ai thắng phải xem ai mưu sầu kế cao hơn. Vậy Đức Mã đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là hạng mục của Tiêu Duy mà, sao lại rơi vào tay của Đức Mã? Trang Lan Thần thề bụng đầy hoài nghi. Giang Mặc Viễn cười nhẹ. Địch thủ của kẻ địch thì chính là bạn bè, trên thương trường đạo lý này lại càng đúng. Đức Mã muốn phát triển hạng mục này, giành quyền vận hành nó, còn anh cũng muốn về để chứng minh mình có được sự nghiệp đích thực mà tìm kiếm một đồng minh hợp tác tốt nhất. Như vậy ăn dơ với nhau không có gì là không thể. Đương nhiên lúc này Ben chính là cái gai trong mắt lớn nhất của anh, còn có của Đức Mã. Trang Lãn Thần nghe mà kinh hồn bạt vía, môi anh mấp máy bâng cùa thuật lại toàn bộ sự kiện. Thực ra có vấn đề không phải là hạng mục quốc tế mới mà là Ben. Đức Mã thua hạng mục lần này cũng không đủ để khiến cho thị trường chứng khoán dùng chuyển toàn bộ sự kiện, đóng góp của Trình Thiếu Tiền có tác dụng quan trọng. Giang Mặc Viễn vì phải tìm kiếm đồng minh tốt nhất cho nên đã đem bắt đến Trình Thiếu Tiền, cũng nói tạm thời buông tay chỉ để nhận được thứ tốt hơn. Trình Thiếu Tiền là một người đàn ông rất thông minh, tự nhiên hiểu được ý tứ của Giang Mặc Viễn, thông qua tổng bộ dò dỉ chút tin đồn bất lợi dạo ra ngoài, tạo thành dao động cổ phiếu, một thủ thuật che mắt thực sự đặt vào lúc bình thường không thể qua mắt được tên Ben giảo hoạt. Nhưng thời điểm còn cáo già lơ là cảnh giác chính là thời điểm ông ta thắng được hạng mục quốc tế mới, thành công đả kích Đức Bá. Hơn nữa Giang Mặc Viễn cũng trở thành tên vô dụng phải đối phó hai mặt thù địch. Vì thế ông ta liền triển khai hành vi đầu tư. Giang Mặc Viễn biết rõ con người Ben có thói quen đi đường tắt, vì thế đã sớm sai người thu thập chứng cứ phạm tội liên quan đến ông ta. Chứng cứ phạm tội của Giang Mặc Viễn là giả, nhưng của Ben là đồ thật. Ông ta rất tham mộ thành công, cho nên có ý định làm lũng đoạn giá cả, lũng đoạn kinh tế. Bằng chứng ông ta bất ngờ không kịp phòng bị mà lúc đó văn kiện đề nghị quy hoạch thích hợp với tính chất thổ nhưỡng và bài diễn văn tràn đầy chính nghĩa khiến phía chính phủ động lòng. Lúc này Ben đã lâm vào bốn bè đều có địch, chết đứng, còn phải xuất tiền ra bảo vệ địa bàn của chính mình, đã mất khả năng xoay chuyển trời đất. Đức Mã thành công hòa nhỏ một ván, chủ kiến dùng hạng mục làm nguồn năng lượng, kiến thiết là Giang Mặc Viễn đề xuất, nguyên nhân là thần viễn quốc tế của anh đã có thể công bố ra bên ngoài. Nguồn năng lượng, sao em không thấy nguồn năng lượng ở đâu? Trang Lãn Thần bất ngờ hỏi, Giang Mặc Viễn cúi đầu thì thầm vào tai cô. Hợp tác với Cao Thịnh cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, em thật sự nghĩ trong của em chỉ mua đất rừng vậy thôi sao? Hả? Cô lại khó hiểu. Thứ anh nhìn chúng không phải là đất rừng, mà là nguyên tài nguyên nước khổng lồ ẩn sau bên dưới nó, còn là tài nguyên nước cực kỳ quý giá. Lượng cung ứng to lớn hiện nay đã vượt xa ước tính khai thác ban đầu. Ý cười của Giang Mặc Viễn càng sâu hơn. Trang Lan Thần trừng lớn hai mắt nhịn không được nói. Tầm nhìn của anh sao có thể hiểm như vậy chứ? Anh cố ý bẻ cong ý cô, cười đến càng vui vẻ. Không phải tầm nhìn của anh càng hiểm, là dụng cụ thám chắc của anh rất tiên tiến. Anh biết ý em nói là cái gì mà. Có được nguồn năng lượng tương đương với được mạch máu cuồn cuộn không ngừng, Giang Mặc Viễn cười mà không nói. Trên thương trường không có người tốt tuyệt đối, cũng không có kẻ xấu tuyệt đối. thắng làm vua, thua thì làm giặc, xưa này luôn là quy tắc trò chơi trên thương trường. Thắng được không tính là gì, thua mới có thể nhìn thấu trò chơi này, mới có thể nắm trong tay trò chơi này, mới có thể trở thành người cười đến cuối cùng. Giả Mạc Viễn là như thế, Trình Thiếu Tiền cũng như thế. Trang Lãn Thần theo bản năng quay nhìn Trình Thiếu Tiền cách đó không xa. Ánh mắt cô thu hút sự chú ý của Trình Thiếu Tiền. Anh đứng ở đó, khoe môi hơi cong lên, giơ ly rượu trong tay lên ý mời cô. Ánh mắt lỗi lạc có lẽ đã sớm biết Giả Mạc Viễn sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Ý bảo cô, ly rượu này càng ngại như mừng công cho Giả Mạc Viễn. Cô hiểu ý mỉm cười. Nói như vậy, hiện giờ thần viễn của anh đã đạt thành hợp tác thành với Đức Mã rồi. Còn có Cao Thịnh, Đức Mã sẽ cung cấp địa điểm sản xuất, Cao Thịnh thì cung cấp công nghệ kỹ thuật duy trì, hai công ty đều là đồng minh hợp tác quan trọng. Nói đoạn, Giả Mạc Viễn cũng vừa cười vừa sửa lại cho đúng. Mặt khác, không phải là thần viễn của anh mà là của chúng ta. Đồ ngốc à, công ty em cũng có phần. Em... Chàng Lãn Thần đỏ mặt. Em đâu tham gia vào công việc của các anh, suốt ngày chỉ biết phập phồng lo sợ. Không sao, em chỉ cần phụ trách trông nom tài sản của anh là được. Kể từ hôm nay trở đi, bất luận là sổ sách của thần viễn hay của anh ở trước mặt em đều mình bạch hết. Giả Mạc Viễn cầm chặt tay cô, mười ngón tay rào nắm kề sát mặt cô nói nhỏ. Làm bà chủ suốt đời của anh. Cô bật cười thành tiếng lại cúi đầu, giọng mềm nhẹ. Em thật ra rất muốn quản lý anh, nhưng có người có thể không cho đâu, nó không cho phép em cực nhọc như vậy. Những lời này làm cho Giả Mạc Viễn khó hiểu nhếch mày. Có người, kẻ nào? Cô ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười dần nhuốm chút ngượng ngùng hồi lâu mới nói. Thì bé cưng đó, hiện giờ sự quan trọng của nó có thể sánh ngang với nguồn năng lượng của công ty. Chương 46, thái độ làm cha lúc ban sơ. Im lặng, một khoảng im lặng, Trang Lãn Thần lặng lặng nhìn Giả Mạc Viễn, Giả Mạc Viễn cũng im lặng nhìn Trang Lãn Thần. Chẳng qua, khóe môi cô luôn ăn ý cười cười, còn anh vẻ mặt dần có biến hóa, bắt đầu từ tượng gỗ chuyển thành ngạc nhiên. Hả? Một tiếng kinh ngạc theo cổ họng anh vọt ra, bộ dạng này của anh lại khiến Trang Lãn Thần không chắc chắn. Đây là vui vẻ hay tức giận vậy? Đã có hay chưa có phản ứng đây? Nghĩ nghĩ, cô dứt khoát kéo bàn tay anh đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng nói. Chỗ này đang mang con của anh. Hả? Lúc này đây, Giả Mạc Viễn lại kinh ngạc, một tiếng này nghe vào càng có vẻ ngập ngừng. Hả cái gì mà hả? Là anh nằng nặc đòi có con, bây giờ có rồi anh lại trừng giả cái mặt thế này. Chàng Lãn Thần giận dỗi, Giả Mạc Viễn lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng cô hồi lâu mới nói. Nói nạn em thật sự mang thai. Bởi vì căng thẳng, anh lại có thể nói lắp. Đúng vậy, nếu anh không thích thì em dứt khoát không cần cũng được. Cô miễn cưỡng nói xong rồi xoay người định đi. Ấy đừng đừng. Giả Mạc Viễn thấy vậy liền hấp tấp, đưa tay ôm cô trở về, bên tay cô nồn nóng xòa dịu. Anh thích còn không kịp nữa mà, chỉ là anh thực sự khó có thể tin được. Chuyện mang thai này thì có gì mà khó tin vậy? Chàng Lãn Thần nén cười nghiêng đầu nhìn anh, rồi ra vẻ tỉnh ngộ. Em biết rồi, không lẽ anh hoài nghi bản thân có vấn đề? Noãn noãn. Giả Mạc Viễn bị câu nói của cô biến thành giờ khóc giờ cười, vội vàng quay người lại cô, nhìn vào bụng cô, ánh sáng nhàn nhạt rơi vào mắt anh như có chấm sao nhỏ nhẹ nhàng rơi vào đó. Bàn tay anh lần nữa phủ lên bụng cô. Thật sự mang thai. Chàng Lãn Thần lườm anh. Em mau nhéo anh một cái đi. Anh cúi đầu nói. Gì? Mau. Cô đành nghe theo, nhéo cánh tay anh một cái. Anh la đầu, theo đó thì cười tuè tuét, bàn tay như thể dính vào bụng cô. Một niềm tự hào và kích động chưa từng có dâng trào trong lòng anh, đang liều mạng khuấy động ở lồng ngực anh. Anh xưa này ổn trọng, không biết chế không chế cảm xúc. Giờ khắc này lại hừng phấn không giấu giếm như cậu bé được kẹo, còn thiếu khoa trần búa tay nữa thôi. Chàng Lãn Thần tò mò nhìn thay đổi trên gương mặt anh, sao lại có thể bị co giật như thế này? Anh chỉ mải mê cười, không nói được lời nào. Mạc Viễn, cô đưa tay của cô trước mặt anh, thần thiết hỏi. Anh không sao chứ? Giảm Bạc Viễn như bị người khác dùng một lực thật mạnh kéo anh có phản ứng trở lại, hai mắt sáng quắc nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt ấy như pháo hoa rực rỡ. Đột nhiên, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Khi cô còn chưa kịp đáp trả thì phút chốc đã buông ra. Tiếp đó anh xoay người đi về phía sân khấu. Chàng Lãng Thần không biết anh muốn làm gì, chỉ ngây ngốc đứng đợi tại chỗ. Tiểu Tùng, sao Mạc Viễn bị tin bất ngờ này làm cho mụ mẫm sao? Nhưng chỉ là mang thai thôi mà, đến mức làm một người trở nên ngờ ngờ ngẩn ngẩn vậy à? Các vị, cô nhìn Giang Mạc Viễn cầm lấy micro, không biết anh muốn làm gì. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên sân khấu, ngay cả Trình Thiếu Tiền cũng tò mò nhìn lên đó. Tôi phải rời cuộc vui sớm rồi, hy vọng mọi người có thể ở lại chơi hết mình, thật vui vẻ. Giảng Mặc Viễn ở trên đó giọng nói không giấu được kích động. Người bên dưới đều tỏ vẻ thất vọng, Trình Thiếu Tiền thì khó hiểu. Giảng Mặc Viễn mỉm cười, đáy mắt lan tràn từ ánh sáng rực rỡ. Bà xã tôi có thai, xuất phát từ sự lo lắng cho sức khỏe của cô ấy, chúng tôi phải đi trước rồi. Dưới sân khấu ồ lên, theo đó là tiếng chúc mừng liên tục. Chàng Lãng Thần gần như muốn tìm cái hàng để chui vào, nhất là nhìn thấy Giảng Mặc Viễn nói xong câu này đi về phía cô. Vậy là người không biết quan hệ giữa họ giờ cũng biết, ông chồng đáng ghét này. Trình Thiếu Tiền đi đến cười hì hà. Công tác giữ bí mật của hai người làm cũng tốt quá nhỉ. Giảng Mặc Viễn nhún vai vẻ mặt kiều hãnh. Tôi cũng vừa mới biết thôi. Tiếp đó là ông chàng Lãng Thần nhìn Trình Thiếu Tiền. Anh là chủ nhân bữa tiệc, hôm nay thất lễ rồi. Được rồi, hiểu mà, người sắp được làm trà phải khác chứ, sống lưng phải thẳng hơn bất kỳ ai. Trình Thiếu Tiền cười nhẹ, Giang Mặc Viễn cúi đầu nhìn chàng Lãng Thần, đáy mắt đầy trìu mến. Trong khoảng thời gian này, anh cũng thấy rõ biến hóa tâm trạng của cô, đứa bé này đến rất đúng lúc. Chàng Lãng Thần cười ngượng ngùng, úp mặt vào ngực ảnh đỏ lừ. Chuyện chàng Lãng Thần mang thai nhanh chóng lan rộng, tin tức rằng Mạc Viễn được làm trà chẳng những cá nhân vui vẻ, cộng với tin vui của tập đoàn Thần Viễn, anh cảm thấy đứa bé này đúng là phúc tình, vừa có mặt trên đời liền mang đến vận may cho mọi người xung quanh mình. Ông ba hai nhà Giang Trang đều chạy đến Bắc Kinh, chàng Lãng Thần trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm của gia đình. Đương nhiên, nhà cô khẳng định không đủ chỗ ở. Tứ hợp viện mặc dù rất tốt, nhưng Giang Mặc Viễn cảm thấy không đủ yên tĩnh. Sau khi thương lượng với chàng Lãng Thần, Giang Mặc Viễn liền mua một căn biệt thự. Hoàn cảnh môi trường xung quanh yên tĩnh lại an toàn. Quan trọng hơn là hàng xóm ở biệt thự kế bên cũng có người mang thai. Chàng Lãng Thần vừa dọn đến, hai cô liền tán gẫu rất vui vẻ. Cô cho chàng Lãng Thần rất nhiều tài liệu liên quan đến giai đoạn mang thai, nên tiết kiệm được nhiều thời gian. Đối với tình hình của mình, chàng Lãng Thần không để lộ với Giảng Mạc Viễn, chỉ nói với anh đứa bé phát triển rất tốt, lại đưa kết cả quyền tra cho anh xem. Giảng Mạc Viễn đương nhiên không yên lòng, lần nữa mời dì Hứa trước kia ở biệt thự cũ về làm, mặt khác còn thuê bác sĩ gia đình. Mang thai ở trong mắt chàng Lãng Thần trở thành một cuộc hảo người tốn của, nhưng ở trong lòng Giảng Mạc Viễn vui không thể sánh. Bốn ông bà cũng rất vui vẻ, thậm chí còn tự giác sắp xếp công việc của từng người, làm chàng Lãng Thần thật xấu hổ. Nhất là Giảng Mạc Viễn gần như trở thành ô xin cẩn thận của cô. Nào, bà xã! Giảng Mạc Viễn mang nước rửa chân đến bên cạnh sofa, chàng Lãng Thần vừa thấy vội vàng đứng dậy, làm ảnh sợ đến mức bồng nhành chậu nước đè cô lại. Chậm chút, chậm một chút. Cô đành nghe theo, thấy tư thế sẵn sàng phục dịch của ảnh thật ngượng ngùng. Để em tự làm được rồi. Chuyện này thì có gì mà ngại. Giảng Mặc Viễn cười cười để chân cô vào chậu nước. Để mẹ, bà mẹ thấy sẽ nghĩ nhiều. Đứa con trai người tài nuôi lớn lại rửa chân cho mình, trong lòng ít nhiều cũng khó chịu đúng không? Ai ngờ Giảng Mặc Viễn lại bình thản. Sai, đó là ý của bà mẹ chồng em. Ba mẹ anh đã giao nhiệm vụ này cho anh. Chẳng những muốn anh mỗi ngày phải về nhà đúng giờ, còn phải phụ trách quản lý tâm trạng em thật thoải mái và đôi chân này luôn. Người được hương hoa bên trong không? Là nước hữu cơ cái gì đó mẹ anh đích thân chọn lựa. Mẹ nói chẳng những tốt cho da em, mà còn có thể giảm biểu thiểu hiện tượng chuột rút sau này nữa. Chàng Lãng Thần cảm động trong lòng, ba mẹ chồng đối xử với cô thật sự quá tốt, điều này cô xem ở trong mắt. Ông xã, còn có người đàn ông trước mắt này, từ khi biết cô mang thai đến giờ, anh hồi hộp quan tâm hơn bất kỳ ai.

mùa đông Bắc Kinh không ẩm thấp như phương Nam, cũng sẽ không rét buốt như ở Đông Bắc. Mùa đông của Bắc Kinh lạnh, chỉ có không có mưa dính dớp, không có tuyết rơi dày đặc. Tóm lại, nằm ở nhà là lựa chọn tốt nhất, bởi vì đến mùa đông phương Bắc thì ủ ấm là tốt nhất. Bà chồng và bà cô sáng sớm đã xuống nhà chăm sóc vườn hoa, sau khi trở vào nhà liền cấp tốc luyện đánh cờ. Mẹ chồng và mẹ cô cùng nhau tham khảo sách dạy nấu ăn cho bà bầu. Trong không khí lãng đãng mùi hoa thơm, thoang thoảng là mùi hương chàng mãn thần thích nhất. Mẹ chồng mỗi ngày đều đích thân đến cửa hàng hoa lựa chọn hoa tươi cô yêu thích nhất về cắm. Đầu mùa đông, ánh nắng lười biếng chiếu qua sòng cửa sổ, như vậy buổi chiều thật dễ chịu. Mấy hôm nay, chàng mãn thần lờ mờ cảm thấy có chút không khỏe, chủ yếu là mỗi buổi sáng thức dậy thì tim cô đập cực nhanh. Đương nhiên đây cũng là phản ứng bình thường của thai phụ, chỉ cần phạm vào vị trí số dao động ở mức bình thường, cô cũng không quá lo lắng. Cảm giác nôn mửa cũng tăng mạnh, nhưng cô không phải mấy cô nàng kiểu cách, nôn ra thì ẩn lại, tuyệt đối sẽ không để cục cưng trong bụng chịu ấm ức. Giả Mặc Viễn một ngày có thể gọi về vài cuộc điện thoại, thái độ làm cha bàn sờ của anh nhìn qua thật phấn chấn, mỗi ngày đều như được tiêm thuốc kích thích. Cánh cửa của nhà họ Giàng cũng gần như bị thân bằng bạn tốt đạp phá. Nhưng mà thân bằng thiếu chút, chỉ có bác và dượng của chàng Noãn Thần đến, còn nhà mình trước sau không chịu lộ diện. Bác cũng ngượng ngùng vì thái độ lúc trước của mình, còn truyền lời xin lỗi của nhà mình đến Giàng Mặc Viễn, hàn huyên vài câu tặng bảo lì xì xong, rồi cũng ra về. Bạn bè thì đến rất nhiều, Ngải Niệm, Trình Thiếu Tiền và Cảo Quý, nhất là Cảo Quý, suốt ngày ở bên tài cổ oán trách. Ngải Niệm không có tình người, cũng không chịu chơi với anh ta. Chàng Noãn Thần giờ khóc giờ cười, đến nỗi Giàng Mặc Viễn tức giận suýt nữa xách Cao Quý đi thẳng ra ngoài, không cho bước vào nhà họ nửa bước. Chỉ là vẫn không thấy Mạnh Khiếu, lần trước đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ cũng không thấy anh lộ diện. Tối nay, sau khi Giàng Mặc Viễn về đến nhà, chàng Noãn Thần mới biết rốt cuộc Mạnh Khiếu đang bận cái gì. Cưới xin sao có thể nói kết liền kết chứ? Chẳng bổn tám lớn, chàng Noãn Thần giống như con thiên nga nhỏ nhỏ, trên đầu còn dính bọt bảy màu, có chút bọt xà phòng dí lên chóp mũi cô, mở to hai mắt thật đáng yêu. Chỉ là tin tức cô nghe được không đáng yêu như vậy. Giàng Mặc Viễn về đến nhà liền nói cho cô một tin tức, Mạnh Khiếu muốn kết hôn, cô dâu đương nhiên không phải hạ lữ. Bên nhà gái kinh doanh bất động sản, hai người họ kết hôn chẳng qua chỉ vì lợi ích của gia tộc. Giàng Mặc Viễn đưa tay quẹt đi bọt tắm dính trên mũi cô, nhẹ nhàng kỳ cọ cơ thể giúp cô, trong giọng nói có chút nặng nề. Nhưng trước đó hai người họ chưa từng tiếp xúc với nhau lần nào mà, Mạnh Khiếu hoàn toàn không yêu cô ấy, hai người họ sao có thể chung sống với nhau? Giàng Mặc Viễn im lặng không nói gì. Không còn cách nào sao, cả đời này Mạnh Khiếu không được hạnh phúc, người làm bạn bè như chúng ta nhìn thấy thì trong lòng cũng không được thoải mái đâu. Giàng Mặc Viễn cũng thở dài. Là Mạnh Khiếu chủ động đáp ứng hôn sự này, anh ta đã quyết định thì không ai thay đổi được. Ngày mai, giờ anh ta mới cố tình phát thiệp cưới cho chúng ta. Em có thai, người ta làm hỉ rất kiêng kỵ bà bầu cam dự mà. Cô có chút lo lắng, tư tưởng truyền thống Trung Quốc thực sự còn rất cổ hủ. Giàng Mặc Viễn cười nhẹ. Không sao, anh ta không quan tâm nhiều vậy đâu, hôn lễ của anh ta hay chúng ta tất nhiên phải tạm dự rồi, nhưng mà anh còn lo lắng sức khỏe của em. Em không sao, nếu không được tham gia hôn lễ của Mạnh Khiếu thì mới đáng tiếc đó. Cô hít sâu một hơi đè nén được tiếc nuối trong lòng. Có cái tên thực ra cô chưa đề cập với Giàng Mặc Viễn, chính là Hạ Lữ. Lần này Mạnh Khiếu đúng là tuyệt vọng, cho nên mới tùy tiện để ý người nhà sắp xếp hôn lễ đây mà. Hiện trường hôn lễ của Mạnh Khiếu vô cùng long trọng, có thể thấy được hai nhà thật sự hướng tiệc đến cưới đến mức xa hoa, làm đến người qua đường đều biết, hình thức như vậy gọi là ném tiền qua cửa sổ. Giàng Mặc Viễn bị vài thường nhân quấn lấy, bật đắc dĩ chỉ có thể xã giao vài câu. Ngải Niệm luôn ở cùng chàng Noãn Thần, thấy cảnh tượng này cũng không nén được thổn thức và than thở. Chàng Noãn Thần nhìn Mạnh Khiếu, com lê màu đen làm nổi bật vẻ anh tuấn hút hồn, chỉ là hình như anh gầy đi, khuôn mặt kia lộ ra góc cạnh, rõ ràng làm người ta phải thương tiếc. Nhân lúc không có ai, cô bước đến kéo tay anh lại. Noãn Thần, Nghe nói em có thai, chúc mừng em. Mắt anh là một màu tĩnh mịch, sầu khó lường được, nụ cười nhàn nhạt lại có vẻ mất tập trung. Chàng nan thần nhẹ nhàng gật đầu, dứt khoát hỏi thẳng. Anh thật sự quyết định rồi? Mạnh Khiếu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó chỉ cười nhạt. Đương nhiên. Vậy còn Hạ Lữ, anh thật sự buông tay? Cô nhíu mày, Mạnh Khiếu hơi ngẩn à, rất nhanh nụ cười trên môi chuyển thành cứng ngắc. Một thoáng trong mắt có hận, lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Tôi và cô ấy không bao giờ có khả năng nữa. Lòng cổ chùn xuống, có ai đó gọi Mạnh Khiếu, anh quay đầu nhìn rồi lại quay lại nhìn chàng Nan Thần. Tóm lại, cảm ơn em hôm nay đã đến tham dự hôn lễ của anh, em có thai nên cố gắng ngồi yên biết chưa? Anh nhỏ nhẹ dặn dò. Cô gật đầu, một Mạnh Khiếu quan tâm người khác đến như vậy, tại sao không thể cùng Hạ Lữ đến cuối cùng? Lúc Giang Mặc Viễn vừa đến lúc Mạnh Khiếu đi, chàng Nan Thần dựa vào lòng anh, trong lòng ngột ngàng phiền muộn. Anh nghe giọng an ủi, hồi lâu cô ngước lên cắn môi. Em thật sự rất muốn gọi điện thoại cho Hạ Lữ. Vì Mạnh Khiếu, cô gật đầu. Nói nán, hai người họ đã không còn khả năng nữa rồi. Anh lại nói cùng một câu với Mạnh Khiếu, chàng Nan Thần cúi đầu vẻ mặt tịch liêu. Giang Mặc Viễn đương nhiên thấy không đành lòng, ôm cô. Như vậy đi, em và anh ra ngoài gọi nhà, bây giờ còn chưa bắt đầu nên có hơi ồn. Dạ. Bên ngoài hiện trường là bầu trời xanh thẳm, không trung xanh ngát, gần như có thể chảy ra nước, hơi lạnh lượn lờ quanh mũi làm người ta có chút lạnh lẽo. Giang Mặc Viễn sợ cô bị lạnh, đem áo khoác trên người choàng cho cô, trong lòng đang cân nhắc. Hiện giờ cô thật sự rất hạnh phúc, cho nên cứ như vậy mà hy vọng những người khác cũng có được hạnh phúc. Điện thoại thông, đối phương cũng nhanh chóng bắt máy, hoàn cảnh bên kia có hơi ồn, chỉ là tiếng nói của Hạ Lữ lại rõ ràng đến như vậy. Mạnh Khiếu hôm nay kết hôn, Hạ Lữ, nếu cậu còn yêu anh ấy thì bây giờ đến vẫn còn kịp. Chàng Nan Thần không nói từ nào dư thừa, vô nghĩa cả, gọn gàng dứt khoát, bên kia im lặng. Hạ Lữ, tiền anh ấy kết hôn mình biết, mình không thể đến đó tìm anh ấy vì mình đã không còn yêu anh ấy nữa. Thật lâu sau, giọng thản nhiên của Hạ Lữ mới vang lên như cơn gió hôm nay. Chàng Nan Thần nhíu mày. Cậu nói gì? Chuyện cậu có thai mình cũng biết, chúc mừng cậu. Hạ Lữ chuyển đề tài, giọng càng lạnh. Không nói nữa, mình phải đi đăng ký rồi. Cậu định đi đâu? Mình mệt mỏi quá, rất muốn nghỉ ngơi thật thoải mái, xem như ra nước ngoài giải sầu vậy. Hạ Lữ nhẹ giọng đáp. Chàng Nan Thần nghe được có tiếng thông báo mời đăng ký. Vậy đi nha chàng Nan Thần, chúc cậu hạnh phúc. Đây là câu cuối cùng Hạ Lữ nói với cô, nhẹ tình, có chút chân thành còn có chút phóng khoáng. Trò chuyện kết thúc, chàng Nan Thần chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói. Chấm hết rồi, Mạnh Khiếu và cô ấy hữu duyên vô phận. Giang Mặc Viễn thở dài ôm chầm lấy cô. Cổ hít mũi lại nhìn lên bầu trời, đám mây ở phía trên trời trắng hệt như được ngầm thảy, như nước mắt của tình nhân đã định là phải ở một nơi khác. Khoang thương gia, Hạ Lữ ngồi sát cửa sổ, khoảnh khắc phi cơ ly khai khỏi mặt đất, trái tim cổ cũng từng chút bay lên, tầng mây mênh mông bát ngát. Giờ khắc này, cô thực sự đã thành con diều, không còn sợi dây nào thao túng cổ nữa, cô là sợi dây duy nhất điều khiển chính mình. Đôi mắt sau cặp kính mát bị lệ tuôn làm mông lung, nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt chảy xuôi xuống hai bên má, rơi vào môi, mặn mặn mà chua xót. Sau hồi lâu, lấy tấm ảnh vẫn luôn giữ gìn kia ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt về nó, lướt qua gương mặt người đàn ông, sợ chua xót kia liền vỡ òa trong lòng. Dọn khỏi nhà Mạnh Khiếu, cô không mang đi thứ gì ngoại trừ tấm ảnh này. Trên đó Mạnh Khiếu ngước lên trời làm mặt xấu, cổ thì cười, sao mà hạnh phúc quá. Ngón tay khẽ vuốt về gương mặt của Mạnh Khiếu, trong lòng thầm ghi nhớ tên anh, lại một lần một lần. Mạnh Khiếu, em yêu anh, yêu anh. Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều vui mừng, đương nhiên là hai gia đình vui mừng, chứ không phải Mạnh Khiếu. Chàng Nan Thần nhìn cô dâu, ông dung phóng khoáng, không có xinh đẹp như Hạ Lữ, cũng không có quyến rũ như Hạ Lữ. Cô ấy luôn mỉm cười, rất ra dáng một tiểu thư khuê cát. Cô ấy nhìn Mạnh Khiếu, nụ cười trong mắt lại như sâu hơn. nhìn ra được đó là sự xỉ mề của phụ nữ dành cho đàn ông. Mạnh Kiếu nhìn cô, thiếu đi ngọn lửa đam mê của tình yêu, lại thêm phần khách giáo tôn trọng như khách. Chàng Loan Thần còn nhìn ra được gương mặt Mạnh Kiếu đượm mệt mỏi. Anh ấy là yêu nên mệt mỏi sao? Chương 48, rốt cuộc đang tính toán cái gì? Có duyên chưa hẳn quen biết cũng chưa hẳn yêu nhau cũng chưa hẳn là có thể ở cạnh nhau. Được ở cạnh nhau cũng chưa hẳn là hợp nhau cũng chưa hẳn là có thể cùng nhau đi đến già. Đó là cuộc sống, mỗi người đều có quyền tranh thủ hạnh phúc cho mình. Thế nhưng chuyện đời khó đoán, có thể trong đời gặp được một nửa còn lại không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ còn phải yêu nhau và được ở bên cạnh nhau nữa. Chàng Loan Thần không ở lại hôn lễ lâu, một là quá nhiều người, hai là tâm trạng nặng nề. Giảng Mặc Viễn có một số việc phải xử lý nên Ngải Niệm đi cùng cô quay về trong xe trước. Lúc hai người đi về bãi đậu xe thì ai cũng không nói chuyện, nhưng lại hơn cả ngàn vạn ngôn ngữ. Người mang tâm trạng nặng nề đầu chỉ có mình cô. Trước mặt bị một bóng đèn ngăn lại, hai người dừng bước nhìn thấy tên là Tự Nhiên. Anh một quân nhân phục nghiêm nghị, đứng đón ánh nắng ảnh tuấn đến choi mắt. Anh không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn Ngải Niệm. Ngải Niệm cảm thấy có chút xấu hổ và muốn trốn tránh. Chàng Loan Thần vừa nhìn thấy cảnh này đã hiểu hết. Ngải Niệm, anh có vài câu phải hỏi với em. Tự Nhiên đã lên tiếng vẻ mặt nghiêm túc. Ngải Niệm lại càng không được tự nhiên cứ há miệng. Có chuyện gì để hôm nào đó rồi nói. Loan Thần bây giờ đang mang thai, có chút không tiện, em phải đưa cô ấy lên xe. Ngải Niệm, chàng Loan Thần bất đắc dĩ nhìn cô. Mình từ lúc mang thai cho tới giờ có chỗ nào là không tiện? Đi vài bước chân thôi còn cần cậu phải đưa đi sao? Đừng lấy mình giả làm lá chắn nữa, nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi. Ai ra, Loan Thần. Ngải Niệm giữ chặt cô đang muốn đi. Ngải Niệm, chàng Loan Thần ghé thở dài vỗ vỗ tay cô ấy. Cậu và Tự Nhiên có thể quen nhau, đó chính là duyên phận. Hạnh phúc là cần bản thân mình phải tự tranh thủ. Tuy rằng có một số việc chúng ta rất bất đắc dĩ, thậm chí càng không có khả năng xoay chuyển trời đất. Đó chính là ý trời, chúng ta không thể xoay chuyển nhưng có thể cố gắng tranh thủ. Tự Nhiên là người đàn ông tốt. Ngải Niệm, nếu cậu bỏ qua anh ấy sẽ hối hận cả đời, mặc kệ tương lai của cậu và anh ấy ra sao. Nên ghi nhớ phải quý trọng người trước mặt, quý trọng giờ phút hiện tại này. Như vậy cậu mới không hối hận. Lời nói của cô rất tâm tía, ánh mắt Ngải Niệm từ hoảng loạn đến bình tĩnh. Chàng Loan Thần không nói gì nữa, nhẹ nhàng cười cười rồi đi tới ngồi vào chỗ trong xe. Gió đầu tháng 10 cũng không lạnh lắm, nhưng cũng đủ khiến người ta run rẩy. Tự Nhiên đứng trong gió thật lâu sau mới bước lên trước, Ngải Niệm theo bản năng lùi về phía sau từng bước, anh lại tiến lên một bước. Cô lùi lại thì anh tiến lên. Rốt cuộc cô không có chỗ để lùi nữa. Tự Nhiên, hôm nay anh đi xem mặt theo lời ông nội, sẽ lập tức đi ngay. Tự Nhiên mở miệng nói cho cô tin tức này. Đầu Ngải Niệm ong ong như bị người khác hung hăng đập vào. Cô ngẩng phát đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh sáng rực đến dọa người. Cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa mà bối rối tránh đi. Mở miệng nói chuyện nhưng lại nói năng lộn xộn. Vậy thì tốt, chúc hai người hạnh phúc. Tự Nhiên không nói chuyện, đầu mày hơi nhíu lại. Em còn có chút việc, em đi trước. Trong lòng Ngải Niệm rối bời, cô xoay người. Em có yêu anh không? Tự Nhiên ở sau lưng cô đột nhiên hỏi một câu. Bước chân của cô khựng lại nhưng không quay đầu. Ngải Niệm, em có yêu anh không? Cho dù chỉ là một chút. Tự Nhiên lại hỏi, cô không mở miệng, hai tay gắt gào nắm chặt thành nắm đấm. Nếu anh và người phụ nữ khác thực sự ở bên nhau thì em cũng không để ý một chút nào sao? Tự Nhiên đi về phía trước hai bước, dừng lại phía sau lưng cô, giọng nói nghe có chút buồn bã nhưng nhiều hơn lại là thăm dò. Ngải Niệm gắt gào cắn môi, nhắm mắt lại nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hôn nhân của cô, con của cô và anh là người của hai thế giới, không phải sao? Đúng, Tự Nhiên, anh là người tốt, nên xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn. em không quan tâm nhưng anh lại để ý. Tự nhiên gằn từng tiếng, anh để ý bản thân có thể cùng người phụ nữ khác yêu thương nhau hay không. Cơ thể Hải Niệm run theo, theo bản năng quay đầu lại. Anh cúi đầu xuống bắt lấy môi cô. Thời gian như đang dừng lại, hình ảnh này như đang đóng băng. Nụ hôn của Tự Nhiên rất chân thành, khiến lòng cô vô cùng rung động. Tình cảm ẩn giấu trong lòng như là cây gặp đất tốt mà điên cuồng phát triển. Thật lâu sau anh mới buông cô ra, lưu luyến đưa tay kẹp mớ tóc cô, cúi đầu nói. Anh từ chối xem mặt. Hả? Lúc đó anh đã nhắc đến em với ông nội và bà mẹ anh. Anh nói rõ ràng với bọn họ, người anh yêu chính là em. Đời này sẽ không yêu bất kỳ cô gái nào nữa. Ánh mắt Tự Nhiên sáng rực dọa người. Hả? Một tiếng này Ngài Niệm gần như là hét lớn. Tự Nhiên nở nụ cười nhạt. Đêm nay hãy theo anh về nhà, họ muốn gặp em. Cô đột nhiên trừng hai mắt. Yên tâm, cho dù họ thực sự làm khó dễ em thì anh nhất định cũng sẽ che chở cho em. Ngài Niệm. Tự Nhiên nhẹ nhàng gọi tên cô. Tự Nhiên, anh đã định phải cưới em rồi. Tự Nhiên. Ngài Niệm tuyệt đối không nghĩ đến kết quả như thế này. Chỗ nào đó sâu trong đáy lòng như là nổ tung ra, sau đó lại mơ hồ bất an. Trưởng bối nhà anh muốn gặp cô. Tự Nhiên cười dịu dàng, vươn tay về phía cô. Bây giờ phu nhân Ngài Niệm, phu nhân có đồng ý lời đề nghị này không? Cùng anh tiến về phía trước, cho dù con đường phía trước là bằng phẳng hay là trông gai, em cũng đồng ý đi cùng anh chứ? Anh đưa ra lời mời với cô, vừa chân thành vừa nghiêm túc. Bàn tay anh trước mắt tràn đầy sức mạnh, có ánh mặt trời dừng lại ở đó, dài và sâu. Ngài Niệm cứng đờ người đứng tại chỗ, không một tí nhúc nhích. Anh cực kỳ kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ cô trả lời, dáng vẻ như cũ không hề động đậy. 5 phút đồng hồ, khoảng chừng 5 phút trôi qua, ngón tay Ngài Niệm rốt cục run rẩy, dường mắt lên nhìn sâu vào trong mắt anh, nhẹ giọng. Vậy anh có thể làm nơi tránh gió của em, cho dù phía trước có bao nhiêu sóng gió thì anh cũng không được bỏ đi, được không? Nãn Thần nói đúng, quý trọng người trước mắt, cô muốn thử một lần, nếu không nhất định sẽ hối hận. Cho đến cuối cùng, mình đầy thương tích thì cô cũng thừa nhận, cũng thỏa mãn vì dù sao cô cũng đã từng cố gắng. Ánh mắt Tự Nhiên sáng rực, tâm trạng kích động. Được. Một chữ đơn giản nhưng cũng là lời hứa hẹn chắc chắn. Ngài Niệm nhẹ nhàng nở nụ cười, chậm rãi đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay anh. Anh thu tay lại, gắt gao nắm lấy tay cô. Chàng Nán Thần ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này liền nở nụ cười. Mọi người vẫn chưa rời khỏi hội trường hôn lễ trong phòng nghỉ, sương khói lượn lờ. Mạnh Tổng, Gia Mặc Viễn bây giờ thuận buồm xuôi gió rồi, các ngành liên quan cũng đã hủy bỏ đơn khiếu nại với hắn. Hiện giờ hắn bật lên như vậy, có thể gây bất lợi với chúng ta không? Phe mặt trợ lý có chút lo lắng. Mạnh Chiến Tè ngồi trên sofa, nhìn qua giống như một con cáo xảo quyệt, chậm rãi hút xì gà, nhưng mà ánh mắt lộ vẻ nôn nóng. Từ hôm hôn lễ nhìn thấy Giảng Mạc Viễn, ông đã không thể là con hồ lì vững vàng được nữa. Hắn không phải là chờ mình, mà ngay từ đầu bèn đã mắc mưu hắn rồi. Bèn bị ngồi tù nhất định có liên quan đến Giảng Mạc Viễn. Mạnh Tổng, ngài nói xem hắn có thể nào quay ngược lại đối phó chúng ta không? Trợ lý Hạ thấp giọng nói. Mạnh Tề Chấn nhà mắt lại. Hắn còn muốn đổi tận giết tuyệt rào. Hắn đối phó với bèn thôi cũng đã khiến tôi tổn thất nghiêm trọng rồi. Vậy chúng ta thông báo cho phòng kế hoạch phải chỉnh lý lại sổ sách cho thật sạch đẹp. Chỉ cần có quan hệ với tiểu gì quốc tế thì phải tiêu hủy ngay lập tức, không thể để Giảng Mạc Viễn bắt được bất cứ nhược điểm gì. Vâng. Hai người đang nói chuyện. Không cần để phòng kế toán phải tăng ca làm thêm giờ vì việc này. Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Mạnh Chấn Tè kinh ngạc nhìn về phía tiếng nói phát ra. Giảng Mạc Viễn đi vào, cánh cửa phòng nghỉ sau lưng anh nặng nề không một tiếng động đóng lại. Bóng anh bị ánh đèn kéo dài nhìn rất đáng sợ. Cậu... Bác Mạnh, cả hôn lễ này, bác nhìn thấy cháu cứ như nhìn thấy quỷ vậy, để Mạnh Kiếu thấy thật không tốt lắm. Giảng Mạc Viễn cười nhạt, ngồi xuống sofa đối diện với ông. Toàn thân Mạnh Chấn Tề trở nên cảnh giác. Yên tâm đi, Mạnh Khiếu vẫn chưa biết những việc bác đã làm, nhất là chuyện cấu kết cùng với Bèn để hại người bạn tốt nhất của cậu ấy. Giảng Mặc Viễn nói xong đưa một tập tài liệu ném lên trên bàn, thái độ lười biếng nhưng lại nguy hiểm như một con sư tử. Mạnh Chấn Tề dò dự, nhìn anh rồi lấy lập tài liệu trên bàn nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác. Cậu có ý gì? Không có ý gì, tôi chỉ giúp cấp dưới của bác đỡ làm một vài việc mà thôi. Những tài liệu này đều là bằng chứng chính xác những giao dịch và qua lại tài chính của bác và Ben. Tôi đã giúp bác sửa lại rất tốt, cũng đỡ khiến thủ hạ của bác phải tăng ca làm thêm giờ lại lãng phí tài nguyên. Giang Mặc Viễn dựa lưng vào sofa, nụ cười rất nhẹ rất nhạt. Mạnh Chấn Tề mở ra xem, trong chốc lát mồ hôi trên trán liền chảy xuống. Sau một lúc lâu liền ném mạnh tài liệu lên trên bàn. Cậu tưởng đưa những thứ này đều đến là có thể uy hiếp được tôi sao? Tôi cùng lắm thì bị phạt tiền mà thôi. Cũng có thể nhận tiện ngồi tù vài ngày. Đương nhiên giao dịch giữa bác và Bèn chỉ là thủ lợi trong đó mà thôi. Cũng không có gì làm quá sai lầm. Dù có vào trong đó thì cũng rất nhanh sẽ ra thôi. Giảng Mặc Viễn cười có chút bí hiểm. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Mạnh Chấn Tề nhèo mắt. Bác, lời này cũng không thể nói như vậy được. Bác là tiền bối, tôi là hậu bối, nào dám uy hiếp bác chứ. Chỉ là có chuyện muốn bác giúp đỡ mà thôi. Anh cười đến bình tĩnh nhưng nhìn vào mắt lại thấy càng nguy hiểm, như là một con thú sau khi ngủ đồng rồi có thể nhào vào tấn công bất cứ lúc nào. Mạnh Chính Tề nghe được hàm ý trong câu nói của anh, hừ lạnh một tiếng. Cậu muốn cái gì? Giả Mặc Viễn cười nhếch mép nhấn mạnh. Cổ phiếu của Tiêu Duy đã không đáng tiền nữa rồi, còn cổ phiếu trong tay những cổ đồng kia nữa. Đều là người thông minh nên không cần phải nói hết. Mạnh Chấn Tề như tỉnh ngộ ra. Cậu muốn cổ phiếu của Tiêu Duy? Anh nhếch mày không lên tiếng. Tôi không hiểu, chính cậu cũng biết hiện giờ cổ phiếu của Tiêu Duy giống như giấy phế thải rồi mà. Mạnh Chấn Tề hoài nghi nhìn anh. Nếu chỉ là giấy phế thải thì hậu bối như tôi lại càng không muốn nó ở trong tay bác. Bác thấy có phải hay không? Còn cả những cổ đồng kia nữa toàn là những người đã lớn tuổi rồi, cũng không dễ dàng gì. Giả Mặc Viễn, rốt cuộc cậu có tính toán gì? Mạnh Chấn Tề thực sự không nhìn thấu được anh. Tôi đang giúp bác. Giả Mặc Viễn cười lạnh. Mạnh Chấn Tề sau khi nghe vậy liền cười lạnh. Nói cho cùng, tôi không thể hiểu được nếu như tôi không làm theo những gì cậu nói, thì những chứng cứ này sẽ rơi vào trong tay các cơ quan pháp luật sao? Chương 49, như món đồ chơi hư hại. Đừng nói như vậy, tôi sao có thể đối xử với bác như vậy được? Giả Mặc Biến trầm điếu thuốc lại thả bật lửa lên bàn, rít một hơi, tảo nhã nhà khói, qua làn khói mờ ảo nhìn Mạnh Chấn Tề ở đối diện. Mạnh Chấn Tề toàn thân xù lên như con nhím đề phòng. Không muốn. Chẳng lẽ cậu mang bản gốc đến đây sao? Phòng hoa chưa xây đến là thưởng thức. Tối thiểu trên thường trường, bản gốc tôi bảo quản rất tốt. Yên tâm đi, sẽ không bị ai xem được đâu. Giả Mặc Vến ra vẻ vô hại, nói. Mạnh Chấn Tề nghe được mùi đe dọa ẩn chứa trong câu nói của anh, siết nắm tay, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được, tôi đồng ý với cậu. Mấy cổ đông bên kia tôi sẽ cố gắng thuyết phục. Bác trai, cái tôi muốn không phải là cố gắng. Giảng Mặc Viễn nhấn mạnh từng chữ. Mạnh Chấn Tề hận nhất là bị uy hiếp, nhưng là cá đang nằm trên thớt, ông cắn môi. Tôi biết phải làm thế nào. Vậy là tốt rồi. Giảng Mặc Viễn trực tiếp dập thuốc vào gạt tàn, đứng lên. Công việc bàn xong thì về rồi. Ông ta và anh giờ này không cần ồn chuyện gì cả. Giảng Mặc Viễn. Sau lưng Mạnh Chấn Tề gọi anh dò dự. Việc này đừng nói với Mạnh Khiếu. Giả Mặc Viễn quay đầu nhìn ông cười lạnh. Yên tâm đi, tôi không muốn gây tai vạ cho anh bạn thân của tôi. Nói xong sải bước rời khỏi đó. Cửa phòng nghỉ lần nữa đóng lại. Mạnh Chấn Tề về mặt rỉ rụt ngồi xuống sofa, trợ lý bên cạnh lúc này mới thì thầm nói. Mạnh Tổng, chúng ta cứ mặc hắn nắm trong lòng bàn tay vậy sao? Mạnh Chấn Tề không đáp, sắc mặt khó coi như trò nguội tàn trò tàn. Giảng Mặc Viễn thành ông chồng nhị thập tứ hiếu, trình độ ở nhà phục vụ vợ làm bốn ông bà không ai theo kịp. Bởi vì tài nguyên nước được khai thác thuận lợi, thần viễn quốc tế cũng phát triển vững vàng. Giang phòng nhàn hạ, không có việc gì cũng đầu tư vào đó một số tiền lớn. mỗi ngày lúc rảnh rỗi lên theo sau giảng Mạc Viễn dặn dò đừng để ông bị lỗ vốn. Đợt này anh giảm bớt những buổi xã giao, ngay cả vài hội nghị cũng bàn bạn ở thư phòng cũng nhà trong nhà. May mắn đối phương Lai Trình thiếu tiền, đã quá quen với đức hạnh người trà trần mực của anh rồi. Khi Tráng Lãn Thần biến nhác lê thần vào thư phòng, đúng lúc Giang Mặc Viễn và Trình Thiếu Tiền đang họp hội nghị từ xa, hai người bàn bạc công việc xong rồi thì tán gẫu với nhau. Cổ thấy cảnh này thật buồn cười, trên màn hình Trình Thiếu Tiền ăn mặc chỉnh chu, đồ vest dày da, còn Giang Mặc Viễn thì mặc đồ ở nhà, nhìn qua thật đối lập. Ngạn Thần, hiện giờ em mới hẹn gả cho anh ta vẫn còn kịp. Thật sự em ly hôn với anh ta đi, anh sẽ đón em đi, xem em xem hiện giờ anh ta còn chỗ nào giống người bình thường hay không. Trên màn hình, Trình Thiếu Tiền vẻ mặt cạn lời lại bổ sung thêm. Mới chỉ hôm qua đây thôi, tôi đã thay anh ta thiết kế 20 mấy vụ xã giao, anh ta hủy hết, làm tôi phải uống đến hộc máu. Chàng Lãn Thần vui vẻ ra mặt, chưa kịp lên tiếng Giang Mặc Viễn đã cướp lời. Trình Thiếu Tiền, anh đúng là... lòng ta không chết nhỉ, anh yên tâm đi, mấy chuyện này kiếp sau cũng không tới lượt anh đâu. Về phần xã giao, chẳng phải có Châu Niên phụ giúp à, đừng ở trước mặt noãn noãn ra vẻ đáng thương. Chồng em còn là người sao? Trình Thiếu Tiền quà phát quà nhìn chàng Noãn Thần. Anh ấy à? Chàng Noãn Thần dùng hai tay quay mặt anh ta qua xem xét, ra vẻ nghiêm túc trả lời Trình Thiếu Tiền. Nhìn qua vẫn là người mà. Tình nhân trong mắt Tây Thì đầy mà. Trình Thiếu Tiền cả thán. Ai nói anh cũng rất đẹp trai mà. Cô cười bổ sung. Lời này nghe đến Trình Thiếu Tiền mở cờ trong bụng. Noãn noãn. Giảng Mặc Viễn lên tiếng phản đối. Cô vội vàng ghé tay anh dù gì bổ sung. Đương nhiên ông xã em là đẹp trai nhất. Giảng Mặc Viễn cười. Trình Thiếu Tiền bên kia nhìn mà nổi da gà. À quên mất một chuyện. Giảng Mặc Viễn gõ mặt bàn. Thiếu Tiền, tôi thật có lỗi với anh. Trình Thiếu Tiền giật mình. Lỗi gì? Cái đó tạm thời chỉ vậy đi. Này, Giảng Mặc Viễn. Trình Thiếu Tiền còn chưa nói xong, màn hình liền đen thui. Mặc Viễn, cô ngạc nhiên nhìn anh. Nếu anh ta biết trước sẽ hỏng bét. Giảng Mặc Viễn cười đến thiện lương. Cô khó hiểu, Giảng Mặc Viễn hắng giọng. Cát Na sáng nay vừa mới gọi điện cho anh nói. Trình Thiếu Tiền lò sốt vó cả một ngày, một hồi về đến nhà, rốt cục cũng hiểu hàm ý câu nói. Tôi thật sự rất có lỗi với anh của Giảng Mặc Viễn. Mở cửa là mùi thuốc khử trùng sộc đến, lần này từ mùi hòa trực tiếp đổi thành mùi bệnh viện. Hồi trường cảnh báo gióng lên trong lòng anh, dự cảm lờ mờ bất giác dâng lên, một bóng người bày ảo đến. Anh đón lấy theo bản năng, hai người tranh vênh cùng nhau ngã xuống sofa. Trong lòng, cô gái cười hì hà, ôm chặt lấy anh. Trình Thiếu Tiền trừng lớn hai mắt, kinh ngạc như thế quỷ lên tiếng. Em sao lại... Không đợi nói xong, cô gái bắt lấy môi anh như là rất khẩn cấp. Cơ thể trong lòng mềm mại thơm mát, Trình Thiếu Tiền chỉ là một người đàn ông rất đối bình thường. Đột nhiên, ôm trong cơ thể mềm mại thơm thò, đương nhiên bộc phát phản ứng sinh lý trực tiếp nhất. Một tay đẩy cô già gầm lên. Con nhóc chết tiệt này, đừng quậy nữa. Cát Na bị đẩy sang một bên, lời biếng cười cười lại mím môi. Mùi vị ông xã yêu dấu của em đúng là ngon nhất. Ai là ông xã của em? Anh nhớ mày lại nói thêm. Còn nữa, em vào đây bằng cách nào? Chìa khóa anh giữ mà. Đúng ở nước ngoài em đã nén trộm rồi lấy dấu chìa khóa. Sau khi về nước tìm anh trai em hỗ trợ một phen. Cát Na cười đến vui vẻ. Trình Thiếu Tiền nghe xong nghiến răng, hay cho tên Giảng Mặc Viễn. Thiếu Tiền, anh cũng đừng hát hủi em, hiện giờ ai cũng biết hai chúng ta trùng sống với nhau, chẳng lẽ anh định trốn tránh trách nhiệm sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cát Na sụ xuống, rất có dáng vẻ của một oán phụ. Trình Thiếu Tiền biểu cảm sụp đổ rít gào. Cái gì mà kiểu tôi phụ trách với trách nhiệm với em, làm ơn đi tiểu thư Cát Na, tôi chưa từng chạm vào em thì trách nhiệm với em thế nào? Chưa chạm quá, vậy anh chạm một cái thử xem. Nói xong, Cát Na như con hổ bổ nhào vào lòng anh. Trình Thiếu Tiền hét lên sợ hãi, lần thứ hai bị cổ đánh gục. Anh yêu à, dạo này em rảnh rỗi nên xem rất nhiều phim, tuy rằng lúc trước em không có kinh nghiệm, nhưng anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không quá lóng ngóng đâu. Cát Na nhiệt tình. Kết quả đêm tối chẳng thành gió mát, trên sofa trong phòng khách truyền đến tiếng đàn ông gào thét ầm ĩ cùng với tiếng cười rùng rợn của phụ nữ. Con nhỏ chết bầm này, thả ra. Không mà, chậc chậc, anh yêu à, cơ ngực của anh rắn chắc quá đi. Đáng ghét. Trời ơi, cơ bụng của anh cứng cáp quá à. Trả quần đây. Thiếu tiền à, ở dưới của anh lớn thật đó, em yêu anh chết mất. Hơi to rồi. Cát na. Cưng à, đừng đợi nữa. Trong phòng khách thật là náo nhiệt. Trại tạm giam, hôm nay sắc trời âm u đáng sợ, nhưng thế nào cũng không rời nổi tuyết. Bèn đã không còn phong thái ngày xưa, bị giáo quan đưa đến phòng thăm viếng. Khi nhìn thấy người ngồi đối diện thì ngần ra, tiếp đó vẻ mặt hùng tợn. Giang Mặc Viễn ngồi ở đó, khóe môi luôn giữ nụ cười, cho đến khi bèn ngồi xuống ở đối diện, nên ném bao thuốc lá cho ông ta. Bèn không đưa tay lấy thuốc, chỉ nhìn chằm chằm, lát sau mới nói một câu giọng khàn đặc. Là mày. Giang Mặc Viễn thản nhiên đáp. Đúng vậy, là tôi. Giang Mặc Viễn, thằng khốn nạn này. Ngồi xuống. Giáo quan đứng một bên lạnh giọng quát, bước đến đè ông ta xuống. Giang Mặc Viễn ra hiệu mình không sao, hồi sau giáo quan mới quay trở về chỗ. Một người trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ người đã giúp đỡ mình. Ben, ông nói xem hai ta ai là thằng khốn. Ảnh cười nhẹ, ngữ điệu không nhanh không chậm. Ben rít qua kẽ rằng, tao thật hối hận không tiêu diệt mày hoàn toàn triệt để. Đúng vậy, ông chỉ còn kém một xíu nữa là thực sự khiến tôi không thể trở mình rồi. Giang Mặc Viễn mỉm cười, đáy mắt lại lạnh lẽo. Cho nên ông mới có thể vào đây. Giang Mặc Viễn, đừng tưởng mày có thể thắng tao, tao sẽ không để mày yên đâu, tuyệt đối không. Ông còn cơ hội ra ngoài à? Cái lạnh của Giang Mặc Viễn vẫn lan tràn lên môi. Bèn nắm chặt tay, đột nhiên cười lạnh. Mày cho rằng tao sẽ bị giảm cả đời chỉ với chút chứng cứ đó của mày? À, cái này thì ông có thể yên tâm, tôi sẽ đưa vài bằng chứng nữa cho ban ngành liên quan, để cuộc sống trong lao tù của ông không dễ dàng kết thúc như vậy. Giang Mặc Viễn hử lạnh, bèn giật mình. Đời này ông cũng đừng nghĩ sẽ già trở ra. Ánh mắt Giang Mặc Viễn tối lại. Mày có ý gì? Bèn thấp thỏm lo âu, trong tay Giang Mặc Viễn rốt cuộc có bao nhiêu chứng cứ bất lợi cho ông ta. Sắc mặt Giang Mặc Viễn cực kỳ âm u, ánh mắt lạnh vô cùng. Bèn, trong tay ông đã có mạng người, đời này còn muốn trở ra. Mặt Bèn kinh ngạc tột độ. Ông vì đối phó tôi, vì muốn triệt để đá tôi đi, ông lại không từ thủ đoạn lấy một mạng người. Bà chỉ là một người già vô tội. Ông muốn giết người thì đến giết tôi này. Cái chết của bà nội tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Anh, nổi điên, không thể tha thứ. Bèn nghe xong liền quan sát anh mất cả buổi mới bật cười khanh khách, như con giá thú bị nhốt đắc ý lần cuối cùng, thấp giọng nói. Giang Mặc Viễn, mày cũng có ngày bị thường khổ sở à? Đúng vậy, là tao làm đó, vậy thì sao? Đã kết án rồi, bà nội mày cũng chết rồi. Vụ án đã tiến hành phúc thẩm lại rồi. Bi thương trong lòng Giang Mặc Viễn như biến thành thành kiếm lạnh băng xét băng sắc bén, đâm về phía Ben. Ben, ông chờ đền mạng đi. Ben vô cùng kinh sợ. Còn có một chuyện phải nói với ông. Giang Mặc Viễn cười lạnh, hơi hít mắt. Chuyện này e nghe xong ông sẽ phải chịu kịch thích rất lớn, thật sự không đành lòng nói mà. Mày... Tiêu duy của ông hiện giờ đã bị tôi chia nằm xẻ bảy rồi, như món đồ chơi hư hại. Tiêu duy là tâm huyết của ông, thông báo cho ông một tiếng cũng đúng mà. Giang Mặc Viễn lời đáng nói ra tin tức khiến kẻ khác sợ mất mặt. Coi như là nghi thức tế nội tôi, không quá nhẹ cũng không quá nặng nhỉ. Cái gì? Bèn đột nhiên kinh hãi, nhìn anh không thể tin. Không thể nào, mày không có khả năng làm được. Chương 50, không níu không nợ, đừng nói tạm biệt. Giang Mặc Viễn hờ hững nhìn ông, tiếng nói cực lạnh. Ông quên mất tôi là bàn tay vàng rồi à? Có thể cứu vớt một công ty cũng có thể làm ruộng đó sụp đổ. Phải chứ, với tôi mà nói, công ty và đồ chơi tính chất không khác nhau là mấy, các cổ đông của ông phải tự bảo vệ mình. Mạnh Chấn Tè, người duy nhất giúp được ông, lại rơi vào thảm cảnh thân mình còn chưa lòi nổi. Ông cảm thấy tôi có thể làm đến mức đó thì có gì là không có khả năng. Không thể nào, không có khả năng,

Cố Mặc hay cho một câu không níu không nợ, đừng nói tạm biệt. Cố Mặc, tại sao lúc chết anh cũng không tha thứ cho em? Tại sao? Hứa Mộ Dài khóc lóc thảm thiết, đó là nỗi đau đến tê tâm liệt phế. Nước mắt của chàng nã thần cũng không ngừng được, quay đầu nhìn Cố Mặc đã sớm mất đi sinh mệnh. Giống như lại thấy chàng trai áo trắng trong vườn trường đại học, cô thả rằng hai bên hận thù cũng không muốn thế này, không muốn gặp phải sinh ly tử biệt. Người thần của Cố Mặc khóc rất thương tâm, ông bà chàng khóe mắt cũng ươn ướt. Một sinh mệnh trẻ trùng như vậy tàn biến là đả kích và bị ai lớn nhất khi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Chương 51, đại kết cục. Lễ tang của Cố Mặc rất long trọng, Hứa Mộ Dài lấy thân phận vợ ảnh cử hành tang lễ này. Cô luôn yêu Cố Mặc, cho dù đã ly hôn cô vẫn yêu. Hiện trường tang lễ có rất nhiều khách đến viếng, đại đa số là đồng nghiệp và lãnh đạo của Hòa Báo, còn có bà mẹ của đứa bé được cứu cũng đến Bắc Kinh. Trước linh đường, bầu không khí nặng nề áp lực, có người khóc là nhân viên cấp dưới của Cố Mặc. Chàng Loan Thần lặng lẽ đặt hoa tươi lên linh cữu, còn có cây đàn ukulele của anh. Cô đang liều mạng đè nén dục vọng muốn khóc kia đang sâu xé tim cô, cả lục phủ ngũ tạng cũng đang đau đớn. Giả Mặc bén dìu cô, cả quá trình đều nhẹ nhàng an ủi. Thế sự khó lường, anh chưa từng nghĩ đến có một ngày đích thần đến dự tang lễ của tình địch. Nói thật, anh thà rằng hắn còn sống cùng hắn tranh cùng hắn đấu. Cuộc đời như giấc mộng, nhìn thấy Cố Mặc mỉm cười trên di ảnh, cô cảm thấy như đang nằm mơ. Sau khi tang lễ kết thúc, Hứa Mộ Dài luôn túc trực ở linh đường. Cô ấy khóc đến không còn hơi sức, Cố Mặc không còn nữa, cô cũng như con chim không còn tiếng hót, chỉ yếu ớt bay lượn. Chàng Nã Thần bước đến nhìn cô, giờ khắc này cô rất muốn nói gì đó với Hứa Mộ Dài, nhưng có thể nói gì đây? Chính như tình cảm của Cố Mặc, tương yêu sâu đậm cũng từng thương tổn sâu sắc, thương tổn người mình yêu đồng thời cũng thương tổn chính mình. Cô Hứa Mộ Dài, Cố Mặc, Giảng Mạc Viễn, bốn người họ đến cuối cùng là ai nợ ai đây? Cô không thể nói rõ, cả không cách nào đào sâu suy nghĩ. Có lẽ đến cuối cùng, người thấy già chỉ có mỗi Cố Mặc. Một câu không níu không nợ, đừng nói tạm biệt của anh đã là lời giải thích tốt nhất về mối quan hệ của họ. Thời điểm cô quay đi, Hứa Mộ Dài đứng dậy. Có chuyện tôi vẫn chưa nói. Giọng cô nghẹn ứ vì khóc. Chàng Loan Thần không dám quay đầu lại, sợ lại thấy Cố Mặc trên tấm ảnh kia, sợ nước mắt lại chảy xuống. Thật, chuyên đề về Giảng Mặc Viễn là tôi giấu Cố Mặc đưa cho tòa soạn. Chàng Loan Thần lại đột ngột quay lại, ngay cả Giảng Mặc Viễn cũng không ngờ tới, vẻ mặt sững sờ. Hứa Mộ Dài hít thật sâu, giọng nghẹn ngào. Cố Mặc đã làm xong chuyên đề này từ lâu nhưng vẫn không phát hành. Tôi biết anh ấy từng uy hiếp hai người, nhưng anh ấy vẫn luôn không nhẫn tâm phát hành nó. Chàng Loạn Thần, tôi hiểu anh ấy là không muốn làm cô khó xử. Cầu cuối cùng như trận cuồng phong trong bầu trời đầy mây, mưa lớn rốt cục cũng rơi xuống. Chàng Loạn Thần đột nhiên bật khóc thành tiếng. Bữa tối chàng Loạn Thần ăn rất ít, mà đêm ngủ cũng không say giấc. Giảng Mạc Viễn nhìn thấy mà đau lòng, mãi đến nửa đêm vẫn chưa dám ngủ. Ngồi bên giường chồng cô, sợ cô bị ác mộng trà tấn. Lúc nửa đêm, chàng Loạn Thần thức giấc, nọ cô nói đói bụng. Em muốn ăn gì? Giảng Mạc Viễn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô giờ tái nhợt, anh rất đau lòng. Em cũng không biết, chỉ cảm thấy tâm lý trống trải, trong lòng khó chịu, dạ dày cũng khó chịu. Cô nhẹ nhàng đáp, lại nắm lấy tay anh không buông. Giảng Mạc Viễn thấy vậy thì dịu dàng nói. Đầu ngốc à, nắm tay anh vậy sao anh đi lấy đồ ăn cho em được? Mạc Viễn, cô khẽ gọi tên anh, tựa đầu vào vai anh. Em chưa nói với anh, ở bên anh như vậy thực sự rất hạnh phúc. Giảng Mạc Viễn xúc động. Giờ em nói rồi đó, anh sẽ ghi nhớ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Cuộc đời nhiều sự bất ngờ, nếu có một ngày em chết đi, anh có quên em không? Nói bậy bạ quá, không cho phép em nghĩ vớ vẩn. Cô thở dài. Chàng Loạn Thần. Giảng Mặc Viễn nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ánh mắt chuyển thành nghiêm túc. Nếu đã đồng ý ở bên anh suốt đời thì không thể nói lời trái lời, biết chưa? Chàng Loạn Thần mỉm cười ghé gật đầu. Anh đi lấy đồ ăn cho em, đừng nghĩ lung tung nữa. Giảng Mặc Viễn dịu dàng nói. Dạ. Cô nhìn theo bóng lưng anh cười nhẹ. đêm đen như bị mực hát lên, một đêm này khiến Giảo Mặc Viễn cả đời khó quên. Thời điểm anh bưng chén cành bổ trở lại phòng ngủ, chàng Lãng Thần ngã dưới nền, mặt cổ trắng như tờ giấy, váy ngủ màu trắng trên người cô như cờ trắng trên bộ địa, đầm đau mắt Giảo Mặc Viễn. Soảng, chén cành rơi xuống vỡ tan tành, Giảo Mặc Viễn chạy đến, hai tay anh đều run rẩy ôm lấy cô. Non Noãn, Non Noãn. Dì Hứa nghe thấy tiếng động liền vào phòng, thấy cảnh tượng này lập tức hét lên hoảng sợ. Gọi xe cấp cứu, mau! Giảo Mặc Viễn là lớn, mặt mày đều là vẻ khẩn trương. Bệnh viện vào đêm chưa hề biết ngủ, chàng Lãng Thần được đẩy vào phòng cấp cứu, ước chừng hơn 3 tiếng đồng hồ, Giảo Mặc Viễn ở ngoài hành lang, rút hút hết điếu này đến điếu thuốc khác. Anh lại nhớ đến tình cảnh khi bà nội được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân đều phát run. Không, lần này bất luận thế nào anh cũng không để cô có chuyện được. Không thể, anh không thể chịu đựng một lần mất mát nào nữa. Ngoại trừ Giảo Mặc Viễn, bốn ông bà cũng chạy đến. Bà chàng khóc nhiều nhất, ông chàng nhìn như thể gầy đi, ngồi ở một góc không lên tiếng. Ngài Niệm và Tư Nhiên, còn có bà mẹ Ngài Niệm cũng đến bệnh viện. Mọi người đều nhìn đồng hồ trên tường. Một giây trôi qua là một lần lo lắng. Mạnh Khiếu không suy nghĩ sau kết hôn, ngày hôm sau lấy vợ anh vẫn đến bệnh viện làm việc. Cho nên nghe chàng Lãng Thần gặp chuyện, anh liền chạy đến đi nhanh vào phòng cấp cứu. Gần 4 tiếng đồng hồ, Mạnh Khiếu mới cùng các bác sĩ đi ra. Giảo Mặc Viễn gần như nhào đến, lại không hỏi được câu nào. Mạnh Khiếu là bạn bè lâu năm của anh đương nhiên hiểu, vỗ vỗ vai Giảo Mặc Viễn. Đến văn phòng nói chuyện đi. Trong văn phòng, các bác sĩ từ khoa ngoại thần kinh và sản phụ khoa đều đến đây. Bên cửa sổ, mặt trời lấp ló, ánh sáng nhàn nhạt hắt lên mặt Giảo Mặc Viễn, giống như màu tro tàn. Tôi nghĩ Nã Thần hiểu rõ thể trạng của chính mình khi kiên trì giữ đứa bé này. Mạnh Khiếu sau khi tổng kết ý kiến của bác sĩ mới nói tình trạng bệnh của chàng Nã Thần với Giảo Mặc Viễn, cuối cùng còn bổ sung thêm. Thực sự tình trạng sức khỏe của cô ấy rất bất lợi khi mang thai, một khi xuất hiện triệu chứng ngất xỉu cũng rất phiền phức. Là bệnh tình của cô ấy nặng thêm à? Giảo Mặc Viễn gắt gáo nắm chặt tay, khó khăn lắm mới hỏi ra một câu. Cô bị ngốc sao? Chuyện lớn như vậy mà không nói với anh. Tìm anh đau, đau như bị ai đó cào cấu rồi liều mạng sầu xé. Bệnh tình không nặng thêm, bước đầu phỏng đoán cô ngất là do thương tâm quá độ, vì thể chất này của cô nên trong lúc mang thai vô cùng nhạy cảm. Cô ấy có thể kiên trì đến giờ đã là không dễ dàng rồi. Bác sĩ khoa sản nói, nhịp thở Giảo Mặc Viễn tăng thêm, hít sâu một hơi mới áp chế được cảm xúc buồn bực uất nghẹn như bị tảng đá đè nặng, lát sau ấm ách hỏi. Mạnh Khiếu, những rắc rối anh chỉ ra là gì, có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không? Trước mắt chỉ là ngất, nên Nã Thần phải tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi. Lòng Mạnh Khiếu cũng đau. Giảo Mặc Viễn im lặng lất lâu, đáy mắt kia thầm túy dọa người, lại nhuốm tiểu tụy. Người khác nhìn vào cũng đau theo. Sau một lúc lâu anh lại lên tiếng, như là một loại vứt bỏ khó có thể khống chế cơn đau. Nếu bỏ đứa bé đi thì sao? Mạnh Khiếu giật mình. Mặc Viễn, tôi chỉ cần cô ấy sống bình an thôi, những chuyện khác tôi không để ý. Giọng Giảo Mặc Viễn càng lúc càng nghẹn ngào. Anh Giang, trước mắt chị Giang không thể thích hợp làm phẫu thuật nạo thai. Bác sĩ sản phụ khoa đưa ra kết luận. Mạnh Khiếu vỗ vai anh. Mặc Viễn, bây giờ Nã Thần rất cần chúng ta, anh biết không? Giảo Mặc Viễn gật đầu, anh biết, sao lại không biết được, chỉ là anh rất sợ mất đi một lần nữa. Cho đến giữa trưa hôm sau, chàng Nã Thần vẫn chưa tỉnh lại, cô ngủ trên giường, gương mặt xanh xao gần như trong suốt, đẹp đến vô thành. Giảo Mặc Viễn vẫn thúc trục bên giường, Ngài Niệm thì quay về công ty xử lý công việc, bốn ông bà không ai rời đi, luôn ở trong phòng bệnh. Bác sĩ mấy khoa tới lùi làm kiểm tra, cô vẫn không thấy tỉnh lại. Lại gần rạng sáng, Giảo Mặc Viễn không chợp mắt chút nào, anh trò chuyện bên tai cô, không ngủ, không ngừng nghỉ. Ông Giảo đi đến, nhìn thoáng qua thở dài. Mặc Viễn, con về nhà nghỉ ngơi chút đi, ở đây còn có bà mẹ mà. Giảo Mặc Viễn lắc đầu. Bà ơi, bà đưa mọi người về nhà nghỉ trước đi, để con ở trực ở đây. Mọi người cũng không yên tâm, về nhà càng không ngủ được. Như vậy đi, con về nhà lấy vài bộ đồ cho Lãng Thần thay đổi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng hết khi nó tỉnh lại mới được. Ông Giang nhìn con trai vẻ mặt hốc hác cũng lo lắng không nỡ. Giảo Mặc Viễn nghĩ rồi gật đầu. Lúc sắp đi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng như sợ đánh thức cô. Nán nán, anh về nhà lấy vài độ đồ cho em, lập tức quay lại ngay. Bà Giang thấy cảnh này trong lòng ê ẩm, đột nhiên đỏ mắt. Bắc Kinh rạng sáng chẳng hề vắng vẻ, vẫn náo nhiệt như trước, chỉ là con người càng cô đơn. Trở lại biệt thự, Giang Bạc Viễn thu dọn vài bộ đồ cùng vật dụng cá nhân, lại cầm thêm vài món lúc bình thường Trang Mãn Thần thích ăn, sau đó qua loa rửa mặt. Nước mắt phác họa hình dáng gương mặt anh nhìn chính mình trong gương, gằn giọng nói với bản thân. Giang Bạc Viễn, Trang Mãn Thần là vợ mày, mày có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ cô ấy bình an. Nói xong cô họng như thít lại, anh luôn tự nói với bản thân có thể bảo vệ cô, có thể vì cô đội một góc trời. Kết quả vẫn là Tràng Mãn Thần dùng phương thức này bảo vệ anh. Hóa ra cô không suy tính thiệt hơn khi mang thai, cô có chuyện giấu anh là vì đứa con của anh. Giảng Bạc Viễn, mày còn là thằng đàn ông sao? Anh gần như muốn mắng chửi chính mình. Đi xuống lầu, dì Hứa vội vàng bước đến, nhìn ra được dì cũng vừa mới khóc không lâu, mắt còn đỏ, trong tay cầm theo bình canh. Cậu chủ, tôi đi cùng cậu đến bệnh viện nhà, tôi có hầm canh cho cô. Đưa canh cho tôi đi, dì ở nhà giữ nhà dùm tôi. Dì Hứa thở dài gật đầu, đưa bình canh cho anh. Lúc sắp đi ra gần cửa, tầm mắt Giảng Bạc Viễn lờ đáng quét qua một góc nhà, ngần ra một lúc, đặt đồ đạc sang một bên rồi trở vào. Dì Hứa không biết anh thấy gì, liền đi theo anh vào trong. Góc tường, cây đàn u cù le le trèo ở đó, Giảng Bạc Viễn đưa tay chạm vào mặt trên cây đàn. Dì Hứa thấy thế liền nói. Cậu chủ là như vậy, từ lúc dọn đến đây thì cây đàn được trèo ở chỗ này, tôi còn định hôm nào đó hỏi cô có cần trèo ở chỗ nào khác không. Giảng Mặc Viễn không lên tiếng, ngón tay sờ vào chữ viết trên đó, ánh mắt đột nhiên sững lại. Theo đó cảm động và bi thương cực lớn ùn biểu hiện trong đáy mắt anh. Lúc tới bệnh viện, phía trên trời là màu xanh lam đẹp đẽ. Giang Mặc Viễn ngồi bên giường Tràng Mãn Thần lặng lặng nhìn cô, lờ đáng nhớ đến cảnh tượng năm ngoái anh đưa cô đến bãi biển xem mặt trời mọc. Cô có biết trong mắt anh bộ dạng cô ngủ say có bao nhiêu xinh đẹp? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mặt cô, dịu dàng vén lấy sợi tóc. Mắt Giang Mặc Viễn dị thường ấm áp. Noãn noãn, còn nhớ em đã đồng ý với anh rồi không? Một bộ váy áo đổi một sự kiện. Chuyện này cho đến giờ anh đều không yêu cầu, em cũng không thực hiện. Anh cúi sát gần cô, hơi thở nồng nàn tình cảm cũng gần tới cô, kéo bàn tay cô đặt bên môi mình. Tỉnh lại được không? Chuyện này anh đã nghĩ xong rồi. Anh đang chính miệng đọc chữ, những chữ khắc trên cây đàn ukulele đó cho anh nghe. Anh khẩn cấp muốn nghe chính miệng em nói với anh những lời đó. Cho nên noãn noãn, mau tỉnh lại đi. Trên đầu giường, cây ukulele lặng lặng nằm đó. Giang Mặc Viễn thầm tình nhìn cô, lại đưa mắt nhìn cây đàn. Anh tưởng khắc một câu lên đó, vốn tưởng rằng cô vĩnh viễn không nhìn thấy, nghĩ rằng cô vĩnh viễn không hồi đáp. Câu nói kia là âm thanh phát ra từ đáy lòng anh, là câu tình cảm chân thành của anh, Tràng Noãn Thần. Nhưng hôm nay lại thêm vào một cái tên, nếu mấy tiếng trước anh không nhìn thấy, có lẽ thật sự bỏ lỡ cả đời. Ngày càng chữ anh khắc, ở nơi bên cạnh tên cô lại có thêm một cái tên, là tên của anh, Giảng Mạc Viễn. Cô là bày tỏ lòng mình cho anh biết tình cảm chân thành của em, Giảng Mạc Viễn. Giảng Mạc Viễn cúi đầu nhìn cô, lúc này mới hiểu được nguyên nhân cô hài cười anh ngốc. Đúng vậy, anh rất ngốc, cho đến tận hôm nay mới hoàn toàn hiểu được. Ánh nắng đột nhiên xuyên qua tầng mây, tia nắng đầu tiên xông vào phòng bệnh, là hương vị ấm áp. Ánh nắng chiếu lên gương mặt Tràng Noãn Thần. Có một thoáng như tô hồng đôi má, anh vuốt về mặt cô, sâu trong đáy mắt thấm đẫm thầm tình. Anh đang đợi, luôn luôn chờ đợi, đợi cô tỉnh lại chính miệng nói với anh. Niềm hy vọng như tàn già đầy trời, chậm rãi, dị động là ấm áp ngập tràn. Chương 52. Vĩ Thành, Toàn Văn Hoàn. Tôi gặp Giảng Mạc Viễn vào một chiều ấm áp, ánh mặt trời vùng ngoại ô Bắc Kinh rất đẹp. Đường lúc xuân về hòa nở, sắc hoa trắng tình hồng, hồng phấn rào nhau lướt qua tầm mắt. Rồi vô tình vẻ kiều diễm của hoa đường độ xuân, nồng hoa dẫn lẫn vào lên trời xanh biếc, ý xuân rào rạt, luôn khiến người ta cảm thấy thư thái. Nắng xuân chiếu rọi khiến cho bóng người đàn ông trên đường đua ngựa trở nên nửa thật nửa ảo. Tôi ngồi trong quán cà phê, thong thả nhấm nháp vị cà phê. Hương cà phê lãng đãng kết hợp với buổi chiều thế này khiến người ta cảm thấy biếng nhác.

xung quanh là khách khứa tham gia hôn lễ qua lại, chỉ có anh và cô là vẫn duy trì tư thế bất động, bốn mắt nhìn nhau. Có điều lần này hai người phá vỡ sự im lặng không phải là Mạnh Khiếu. Hạ Lữ là người phản ứng đầu tiên, cô xoay người định bỏ đi, ánh mặt trời phản chiếu. Tôi có thể nhìn thấy khóe mắt cô long lanh, rồi tôi lại nhìn thấy Mạnh Khiếu đột nhiên bước nhanh tới. Đưa tay kéo lấy cánh tay Hạ Lữ lại, ánh mắt nghiêm khắc. Có lẽ điều người ngoài nhìn thấy trong mắt đó lại là sự quyến luyến nhiều. Tôi không chờ xem kết quả, có nhiều lúc như thế, thà coi từng giây phút trùng phùng sau bao năm xa cách trở thành khoảnh khắc đẹp nhất, tôi cũng không ngoại lệ. Mạnh Khiếu và Hạ Lữ cũng được, tự nhiên vào ngải niệm, Giang Mặc Viễn và chàng Noãn Thần cũng thế. Có lẽ giữa họ vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn, nhưng tôi muốn tin vào những thứ mà mình nghe thấy, nhìn thấy. Thà dùng sự ấm áp và hoàn mỹ trong khoảnh khắc để tưởng tượng rằng họ đang hạnh phúc. Tiệc cưới hết sức náo nhiệt, thế giới tình cảm của ba cặp đôi này giống như bài ca năm tháng. Tôi khẽ mỉm cười, chuyện của họ tôi muốn viết lại, muốn nó được lan tỏa như một khúc ca lãng đãng. Thật ra mỗi một người chúng ta đều là chàng Loạn Thần, là ngải niệm, thậm chí là Hạ Lữ. Trong cái xã hội sổ bộ này, chúng ta sẽ chọn cách trốn tránh hiện thực như ngải niệm, cũng có thể đánh mất chính mình, hoang mang chần chừ không dám tiến tới như Hạ Lữ. Hay giống chàng Loạn Thần, thoạt nhìn có vẻ ngu ngơ lạc quan, nhưng cuối cùng lường quyết định theo tiếng gọi còn tìm mình. Tôi là người kể cho các bạn nghe câu chuyện, vậy các bạn là ai? Hết chuyện Hà Môn Kinh Mộng 2, ký ức đàn ukulele. Xin chào các bạn, vậy là qua 75 tập của bộ truyện Hà Môn Kinh Mộng 2, ký ức đàn ukulele thì cũng đã kết thúc. Trong thời gian này, Bảo Anh rất vui vì các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Bảo Anh cũng như ủng hộ kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Sau bộ truyện này thì như Bảo Anh đã giới thiệu, Bảo Anh sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Ông Xã Em Là Thú Nhân Hạ Bộ. Bộ truyện này là một bộ truyện sắc, nhưng nội dung của nó cũng rất là hay. Do Bảo Anh đã đọc phần 1, nên các bạn nhận được rất nhiều yêu cầu của các bạn, nên Bảo Anh sẽ tiếp tục đọc phần 2 của bộ truyện này. Song song cùng với nó, Bảo Anh sẽ tiếp tục tìm và đọc một bộ truyện hài hước vui nhộn để các bạn có thể thoải mái sau những thời giờ học, làm việc. Rất mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh cũng như ủng hộ Bảo Anh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bộ truyện tiếp theo.